Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1549, mất đi liên hệ. Này vừa đánh nhau, đám người lập tức loạn là một đoàn, người trong thôn bốn phía tán loạn, kêu sợ hãi không ngừng. Bất quá ta cùng hòa thượng phá giới, còn có gần nhất vừa mới lần nữa ra tới manh manh có thể tính thượng là lão giang hồ. Kinh ác trận nhiều, làm việc luôn luôn trầm ổn lão luyện, cũng cực kỳ có chính xác, lại thêm trên mặt đất cỏ hoang dây leo nhanh chóng chiều cao. Trói buộc lại những người kia tay chân, để bọn hắn không cách nào nổ súng. Ta cùng hòa thượng phá giới liền trực tiếp tiến lên thu hoạch tính mạng. Này hơn 30 tàn bảo vô tình Gua liên minh thành viên, cũng liền không đến 5 phút đồng hồ quang cảnh, liền bị ta cùng hòa thượng phá giới còn có manh manh đều đánh ngã trên mặt đất. Trong đó, kêu Menpoi tên kia tiểu tử cũng dùng súng làm chết mấy cái. Không nghĩ tới, cái này chất phác tiểu hòa tử, cùng người động thủ cũng chính là không chút nào ngậm hồ. Đem Gua liên minh những người này giết sau, trong thôn này người cũng đều chạy không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Vi Sơ hai cha con còn ngây ngốc đứng ở nơi này. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chúng ta. Ta cùng hòa thượng phá giới tạm thời không để ý đến bọn họ, mà là đem trên mặt đất những cái kia Gua liên minh thành viên thi thể tất cả đều gom tại một khối. Sau đó thả ra nhị sư huynh, phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên, đem những người kia rất nhanh đốt một cái sạch sẽ. Sau đó, ta liền lại thông qua thảo mộc tinh hoa chi lực, thôi động cỏ hoang sinh trưởng, đem trên mặt đất vết tích tất cả đều thu hồi, đến nỗi những cái kia súng ống, chúng ta cũng tất cả đều đặt ở trong đống lửa cùng nhau cho hòa tan đi. Sau khi làm xong những việc này, chúng ta hướng phía Vi Sơ cùng Menpoi đi đến, mà hai người phụ tử bọn hắn tựa hồ đối với ta cùng hòa thượng phá giới có lòng cảnh giác, nhào nhào lui về sau hai bước. Menpoi kia tiểu tử còn giơ lên trong tay súng nhắm ngay chúng ta, lớn tiếng nói không cho chúng ta đi qua. Vi Sơ đại thúc, các người đừng sợ, chúng ta không phải kẻ xấu. Vừa rồi đội chúng ta bọn họ ra tay, hoàn toàn là vì cứu phụ tử các ngươi hai người. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta chân thành nói. Vi Sơ thêm chúng ta sửng sốt một hồi lâu, mới run giọng nói, ngươi, các ngươi căn bản không phải tới làm ăn đúng hay không? Các ngươi đang nói láo. Chúng ta là làm cái gì? Các ngươi không cần phải để ý đến. Về sau chúng ta khả năng rốt cuộc thấy không mặt. Hiện tại ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Này Gua liên minh trong người rất có thể lần nữa tìm được thôn các ngươi. Bọn họ nếu là biết thủ hạ của bọn hắn là tại thôn các ngươi bị giết, đoán chừng thôn các ngươi trong người một cái đều không sống nổi. Thôn các ngươi trong người tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Đi càng xa càng tốt. Hòa thượng phá giới nhắc nhở, chúng ta có thể đi đâu đây? Tổ tiên của chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Rời đi gia viên của mình, chúng ta sẽ chết đói. Vi Sơ nói, các ngươi có đi hay không ta mặc kệ, nhưng là có một chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Mặc kệ người nào hỏi hai chúng ta, các ngươi tốt nhất là xem như không biết, cái gì cũng không cần nói. Bằng không các ngươi sẽ phi thường nguy hiểm, ném đi mạng nhỏ chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hòa thượng phá giới lại nói, nhìn hai người phụ tử bọn hắn một mặt xoắn xuýt, ta liền đưa tay thò vào càn khôn bát bảo túi, từ bên trong lấy ra một cái đại dương gia. Này dương gia bên trong đều là đô la, vẫn là theo Diru trang viên kia bên trong tìm ra đến. Menpoi thấy ta có hành động, vội vàng kéo động thương xuyên, uy hiếp nói, các ngươi không nên động, lại cử động ta cần phải nổ súng. Tiểu tử thối, bỏ súng xuống tới đi, chúng ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm không biết chết mấy lần. Nhiều như vậy Gua liên minh trong người chúng ta đều giết. Ngươi cho rằng dựa vào một cái phá súng liền có thể uy hiếp được chúng ta? Hòa thượng phá giới cười một cái nói. Menpoi kia tiểu tử cũng không ngốc. Ngoan ngoãn khẩu súng đem thả hạ. Sau đó, ta liền đem kia một cái thùng tiền tất cả đều nhét vào vi sơ bên chân. Trầm giọng nói, cầm số tiền này, phân cho thôn các ngươi trong người. Mau trốn, ta không nghĩ bọn họ bởi vì chúng ta hai cái giết Gua liên minh trong người. Mà dẫn đến toàn bộ người trong thôn đều bị giết chết. Các ngươi đi nhanh lên đi, việc này không nên chậm trễ. Vi sơ cầm lên cái thùng kia, mở ra xem, lập tức trợn tròn mắt. Nhiều tiền như vậy, ta đoán chừng hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua. Bất quá hắn còn có chút tiếc nuối nói. Kia, vậy chúng ta đi, các ngươi làm sao xử lý? Ngươi cũng đừng quản, chúng ta nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Đi nhanh lên đi, ta vẫy vẫy tay, nói, vi sơ nhấc lên vali. Luôn miệng nói tạ, sau đó cùng con của hắn cùng nhau hướng phía hai người chúng ta cúi người. Ta cùng hòa thượng phá giới triệu hoán manh manh, đang muốn quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng súng vang, thanh âm này cũng không tính lớn, nhưng là cũng hoảng sợ ra ta cùng hòa thượng phá giới một tiếng mồ hôi lạnh. Cơ hồ là tại hạ ý thức gian. Hai chúng ta cơ thể người lăn về một bên, ẩn nấp đứng lên, không đợi chúng ta bò dậy, liền trơ mắt nhìn một người thẳng tắp ngã xuống vũng máu bên trong. Là vi sơ, trên gáy của hắn bị đánh vào đi một viên đạn, bị người cho bể đầu. Đại gia, người nào làm? Menpoi, nằm xuống, ta la lớn, Menpoi còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn ngã trong vũng máu phụ thân. Hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được. Ta sợ tiểu tử này bị súng bắn bên trong. Vội vàng từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Hướng phía trên đùi của hắn đánh tới. Kia tiểu tử một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Tại hắn rốt cuộc một nháy mắt kia. Một viên đạn liền dán ra đầu của hắn bay tới. Rơi vào trên cỏ. Khơi dậy một đoàn khói bụi. Súng bắn tỉa. Tiêu chuẩn này chính là súng bắn tỉa. Ta đã không biết bị cái đồ chơi này mai phục bao nhiêu lần. Cho nên cũng không lạ lẫm. Rất nhanh, ta vội vàng dùng ý thức trao đổi manh manh. Để nó nhanh đi tìm cái kia người nổ súng. Thuận tiện đem này bắt được. Ta nghĩ cái này người nổ súng tất nhiên là Gua liên minh trong người. Chỉ là che giấu tương đối sâu. Chúng ta vẫn luôn không có phát hiện thôi. Manh manh thân hình nhất nhanh, cũng chỉ có nó có thể nhất nhanh đuổi kịp người kia. Vì sợ lại có tay bắn tỉa đánh lén chúng ta, hòa thượng phá giới trực tiếp đem tử kim bát hướng phía đám người trên đỉnh đầu ném đi. Đem chúng ta tất cả đều bao phủ. Lúc này, ta mới đi tới vi sơ bên cạnh, lập tức thấy được thê thảm một màn. Vi sơ toàn bộ cái ót đều bị hất bay ra ngoài. Đầu óc đều chảy ra, người khẳng định là sống không thành. Menpoi lộn nhào đến phụ thân bên người, đem này ôm ở trong ngực, máu tươi lây dính một thân, lớn tiếng hô hô hào phụ thân, khóc sừng dòng. Dạng này một màn là chúng ta đều không muốn nhìn thấy, nhưng là sự tình xảy ra, ai cũng không có nghĩ đến. Vẫn chờ giây lát, từ đầu đến cuối đều không có tiếng súng lại đánh tới. Xem ra cũng chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là manh manh chơi chết cái kia hại ngầm người. Hoặc là chính là người kia đã chạy. Làm ta dùng ý thức cùng manh manh tiến hành câu thông thời điểm. Đột nhiên cảm giác được không ổn. Ta vậy mà cùng manh manh đã mất đi liên hệ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.